Công đức ấn, chương 490, thần đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An ngửa đầu, nhìn thấy Mục Cẩm Vân xông ra, nàng dùng khí huyết lực lượng cùng quanh thân linh khí bày ra đại trận. Tại xông ra đoàn kia huyết vụ nháy mắt, Tô Lâm An còn chứng kiến Mục Cẩm Vân thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Cái kia trên không trung màu đỏ sậm huyết vụ là máu của nàng, mà máu của nàng cũng không chính là Mục Cẩm Vân chán ghét nhất cùng sợ hãi đồ vật. Trời sinh tương khắc a, hết lần này tới lần khác lúc này vì đề phòng những người khác, nàng còn không dám đem trận pháp trực tiếp triệt hồi. Dù là giờ phút này thân thể tiêu hao quá lớn, lực tướng kiệt, phát ra đã xương trắng. Nhìn thấy hắn hơi kém ngã sấp xuống, Tô Lâm An đầu tiên là lo lắng được tâm đều nắm chặt lên. Nhưng nhìn thấy hắn cực nhanh đứng lên còn quay đầu, ánh mắt đối lập nhau thời điểm trên mặt hắn thống khổ thần sắc nháy mắt biến mất. Đột nhiên biến thành một cái mây trôi nước chảy cười yếu ớt. Thật giống như đối tấm gương luyện tập quá vô số lần hoàn mỹ nụ cười đồng dạng. Để Tô Lâm An tâm thật giống bị cái đuôi mèo nhẹ nhàng cọ sát một chút. Quả quyết, hắn biết, nàng thích xem mỹ nhân. Dù là thân hình chật vật, vẫn như cũ nụ cười hoàn mỹ. Chân đạp bụi gai, tâm như hoa nở, Tô Lâm An cũng cười theo một chút. Nàng biết, hắn muốn để nàng an lòng một chút. Rõ ràng như vậy đau nhức khó chịu như vậy, cũng muốn đối nàng cười một cái lại rời đi. Đợi đến Mục Cẩm Vân thân hình hoàn toàn biến mất về sau, Tô Lâm An mới đình chỉ huyết khí cùng linh khí chuyển vận. Không có nàng trèo trống, vờn quanh ở bốn phía trận pháp bắt đầu biến mất. Nàng thân thể lung la lung lay, cố gắng nhiều lần mới đứng vững. Vừa thở một ngụm, một đoạn cây trúc lại đổ ập xuống đánh tới. Tô Lâm An thò tay đi cản, lại phát hiện cũng không phải đặc biệt đau. Cái kia lá trúc bên trên có giọt xương vẩy xuống, rơi xuống trên thân lúc chung quanh linh khí đều nồng đậm mấy phần. Kia là thuộc về thủ hộ linh mộc sinh mệnh tinh hoa. Được rồi, chỉ cần không đánh mặt, nàng đều nhịn. Ba ba ba, cây trúc một chút lại một chút hướng Tô Lâm An trên thân rút. Rời Ngộ Thiên bình tĩnh khuôn mặt, một bên rút một bên hạ giọng nói. Ngươi quả thực là thần tộc sỉ nhục, thẹn với ngươi cái kia một thân huyết mạch lực lượng. Ngươi xứng đáng mẫu thân ngươi, ta quất chết ngươi. Hắn trên miệng đối với Tô Lâm An ghét bỏ được không được, nhưng đến cùng cũng không nguyện ý nhìn xem nàng chết. Đem sinh mệnh tinh hoa bỏ ra ngoài một ít về sau, thấy được nàng tóc lại không tiếp tục biến trắng, lúc này mới dừng lại động tác, lạnh lùng trách mắng. Đi, nói xong, thấy Tô Lâm An không nhúc nhích, Rời Ngộ Trời cũng không nói thêm nữa. Lục trúc lại biến thành cá can, Cần Câu Nhi hất lên, móc ôm lấy Tô Lâm An sau cá tuyến siêu siêu siêu chuyển mấy vòng. Chớp mắt liền đem người trói cái cực kỳ chặt chẽ. Tiếp lấy cầm trong tay Cần Câu Nhi kéo một cái, Tô Lâm An liền bị hắn gánh tại cõng lên treo, giống một cái nhộng đồng dạng treo ở hắn khiêng Cần Câu bên trên. Còn tại xoay tít xoay quanh, Tô Lâm An, nàng nhận mệnh, chỉ cần Mục Cẩm Vân chạy đi liền tốt. Nàng bây giờ đều không có gì khí lực, lấy cái gì cùng Rời Ngộ Thiên liều. Còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời, ăn ít một chút nhi đau khổ. Nàng vừa mới chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt không cùng đi theo, hiện tại liền bị trói đứng lên treo. Này đại tế ti tính tình rất lớn, đối nàng ấn tượng có vẻ như cũng rất kém cỏi a. Nàng không phải cùng hắn tỷ tỷ rất giống, vì lẽ đó hắn rất chán ghét tỷ tỷ kia sao? Nghĩ như vậy, Tô Lâm An lại có chút nhi lo sợ bất an. Chấm, đại tế ti, nàng thật là thần tộc huyết mạch. Nhìn thấy đại tế ti một bộ muốn rời khỏi bộ dáng, Mai Thành Thành chủ một mặt khó có thể tin hỏi. Cái này Tô Lâm An xuất từ Kim Đồng Thành. Kim Đồng Thành như thật ra cái thần tộc huyết mạch, Vậy bọn hắn lần này tổn thất nhiều người như vậy căn bản tính không được cái gì à? Thần tộc huyết mạch lực lượng có thể chúc phúc. Nói cách khác, chỉ cần Tô Lâm An nguyện ý, Kim Đồng Thành về sau nhất định có thể thức tỉnh càng nhiều cao giai huyết mạch võ giả. Nguyên bản trong lòng có chút mừng thầm Mai Thành thành chủ không muốn tiếp nhận kết quả này. Vẫn là hỏi tới một lần. Rời Ngộ Thiên mắng. Người mắt mù, sẽ không xem. Con lừa ngốc, xưa nay cao cao tại thượng thần bí lại tràn ngập uy nghiêm đại tế ti thế mà lại mắng chửi người. Mai Thành thành chủ bị hét có chút mộng. Kim Đồng Thành thành chủ nhìn xem bị trói lên Tô Lâm An. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết đại tế ti muốn đem nàng đưa đến nơi đâu. Đổ ập xuống một trận mãnh liệt rút sau lại cách dùng khí cuốn lấy thật chặt treo ngược ở nơi đó. Tô Lâm An cái này thần tộc tựa hồ rất không được đại tế ti chào đón. Nàng có phải hay không tại bí cảnh bên trong bị thần hoàng cầu gãy tán thành sau thức tỉnh. Vì lẽ đó tất cả mọi người không chú ý tới trời đất dị tướng. Ở bên trong thức tỉnh tân sinh thần tộc quá mức nhỏ yếu. Đại tế ti có thể hay không khi dễ nàng. Thần tộc huyết mạch đã có ngàn năm không thành xuất hiện. Đại tế ti những năm này một tay che trời. Hắn hiện tại có thể hay không nguyện ý như thế một cái thần tộc huyết mạch đi ra phân đi quyền lợi của hắn. Kim Đồng Thành thành chủ một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Lúc trước Tô Lâm An nói lá trúc dẫn đến bí cảnh sụp đổ những người khác tử vong cuối cùng trong lòng hắn lưu lại một cây gai. Để hắn đối với cái này tức hồn hển đại tế ti nhiều một chút hoài nghi cùng kiêng kỵ. Không dài đầu óc sao? Thần tộc huyết mạch còn có thể đi chỗ nào? Rời Ngộ Trời lạnh liếc một chút Kim Đồng Thành thành chủ. Hoàng thành, thần đàn, hắn tính tình rất lớn, mặt đen như đáy nồi, sáng ngời viết lão tử không cao hứng, ai lại nói nhảm thử một chút, chúng thành chủ nguyên bản còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Lúc này nhìn thấy đại tế ti bộ dáng như vậy cũng không dám lại mở miệng, chỉ có toàn nghe cẩn thận từng ly từng tí bay đi. Lần nữa ghé vào Rời Ngộ Thiên bên chân. Nữ vương cuối cùng rồi sẽ trở về. Rời Ngộ Thiên sau khi nói xong thân hình đột nhiên cao lên. Cả người trở nên giống như dãy núi khổng lồ. Chân hắn đạp đại địa. Đầu đỉnh tinh thần. Bước dài mở. Một cước liền bước vào trong hoàng thành. Chỉ là bước chân rơi xuống lúc nhưng không có rơi trên mặt đất. Mà là càng chạy càng cao. Phảng phất đang leo lên một đoạn vô hình cầu thang. Cuối cùng, cả người đều biến mất tại trong tầng mây. Mênh mang biển mây bên trên. Một mảnh lá xanh đặc biệt dễ thấy. Rời Ngộ Thiên thò tay tại lá xanh bên trên một điểm. Bàn tay lá cây hóa thành một chiếc thuyền nhỏ. Thân hình của hắn khôi phục lại bình thường. Thả người nhảy lên liền rơi xuống trên thuyền nhỏ. Trong tay cây gậy trúc liền trở thành tương. Nhẹ nhàng vạch một cái. Thuyền nhỏ ngay tại trong mây nhanh chóng ghé qua. Chung quanh tia sáng dần dần ảm đạm. Phong dần dần lên. Càng thổi càng liệt. Biển mây cuồn cuộn. Thuyền nhỏ sóc này chập trùng. Xông lên đầu sói. Lại ngã vào biển mây. Tô Lâm An bị quấn thành kén tầm đổ không bị đến tổn thương gì. Nhưng cái kia Toan Nghê liền không vận khí tốt này. Không bao lâu toàn thân ướt đẫm không nói. Bộ lông bên trên còn kết vụn băng từ. Bắt đầu còn có thể giãy giụa mấy lần. Về sau xin giúp đỡ không có kết quả. Toàn bộ thú đều đông lạnh thành băng. Nhìn nó dạng như vậy. Liền hiểu được này biển mây bên trong cũng không phải là phổ thông phong tuyết. Như trực tiếp đối mặt. Nàng sợ cũng phải đi nửa cái mạng. Lại một lát sau. Bốn phía triệt để lâm vào hắc ám. Rồi lại không phải thuần túy đen. Giống như là dưới ánh mặt trời bóng tối. Hết thảy chung quanh đều giấu ở quang ảnh bên trong. Lờ mờ nhìn không rõ ràng. Vực ngoại thiên ma thần đàn. Vốn dĩ cũng là tại một mảnh kẽ nứt bên trong. Đang suy nghĩ. Tô Lâm An liền cảm giác chung quanh cương phong hoàn toàn biến mất. mà trước người nàng xuất hiện một cái hình tròn bệ đá. Trên bệ đá thả đồ vật, nhìn như cái bát đá. Rời Ngộ Thiên không quản đã đông cứng toan nghê. Hắn đem tảng băng một cước đá ra ngoài. Sau đó một gậy tre vung ra, đem Tô Lâm An treo tại bát đá trên không. Cùng lúc đó, trên bệ đá bỗng nhiên nhảy lên ra một đám lửa. Chén kia bên trong càng là cốt cốt mà bốc lên nước suối đến. Không bao lâu liền tràn đầy hơn phân nửa bát. Tại một cây khắc độ tuyến bên trên ngừng lại. Tô Lâm An, hắn sẽ không muốn đem nàng nấu đi. Đang suy nghĩ, trên người cá tuyến buông lỏng. Nàng cả người giống như là bị một luồng cự lực lôi kéo bịch một tiếng rơi vào trong chén. Bởi vì là đầu hướng xuống, đầu cúi tại đáy chén, trực tiếp chạm rách ra, có máu tươi chảy ra, đem vốn là không màu chất lỏng đều nhuộm đỏ. Rời Ngộ Thiên suy một tiếng, nói, dạng này càng tốt hơn, tránh khỏi lại lấy huyết. Tiếng nói vừa ra, vốn là đen như mực bát đá bên trên bắt đầu phát sáng. Ngay sau đó, chén kia bên trên đúng là xuất hiện cái này đến cái khác pho tượng. Nhanh chóng thoáng hiện về sau. Trong chén chất lỏng nháy mắt biến đỏ. Lại thượng hạ bốc lên. Giống như là bị đun sôi đồng dạng. Tô Lâm An không có cảm giác được nước có bất kỳ nhiệt độ. Nhưng mà nước này lại thượng hạ lăn lộn nổi bong bóng. Còn có một tia lực lượng thần bí tràn vào thân thể của nàng. Để nàng vốn là bởi vì cưỡng ép thôi động trời đất trận pháp mà tiêu hao khí huyết khôi phục nhanh chóng. Chỉ là không chờ nàng sảng khoái bao lâu. Bát dưới ngọn lửa biến mất. Mặt nước khôi phục lại bình tĩnh. Rời Ngộ Thiên cư cao gặp xuống đất đứng tại bát trên dây. Một mặt không cam lòng nói. Ngươi quả nhiên là nữ nhi của nàng. Huyết hòa vào thần đàn. Thắp sáng thần đàn. Đủ để chứng minh hết thảy. Đây là tỷ tỷ nữ nhi. Có thể hắn một chút đều không có cảm giác được mừng rỡ. Hắn ghen ghét thành cuồng. Rời Ngộ Thiên thấp giọng thì thào. Trong con ngươi bao hàm đau đớn. Nàng đi vực ngoại. Cùng nhân sinh cái nữ nhi. Ha ha. Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng biết diễn kịch a. Đối người tính cách cùng biểu lộ phỏng đoán được tương đối đúng chỗ. Này Rời Ngộ Thiên thần tình nhìn thấy không đúng. Ngươi không phải gọi a tỷ sao? Kia là tỷ ngươi ai? Ngươi như thế nào một bộ thụ tình thương bộ dáng? Lão hỏa kế, tư tưởng sai lệch a, đang suy nghĩ. Rời Ngộ Thiên bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Tại sao là ngươi trở về? Nàng đâu? Hắn bỗng nhiên dậm chân. Mẫu thân ngươi bị phanh thây phong ấn, chịu đủ thống khổ tra tấn, ngươi lại còn có thể cười được, còn cùng nam nhân liếc mắt đưa tình, vì cái huyết duyên trùng không tiếc hao hết mẫu thân ban cho huyết nhục khí huyết. Ngươi tên súc sinh này, súc sinh, hắn nhìn tức giận đến không được, chân đá mạnh bát, đá lên bọt nước vô số, nguyên bản hắn liền không xỏ giày. Hiện tại Tô Lâm An cảm thấy mình thật giống như ngâm mình ở hắn nước rửa chân bên trong đồng dạng. Nàng vội vàng theo trong nước nhảy lên đi ra. Kết quả vừa bắn lên đến lại bị Rời Ngộ Thiên nhất bàn tay đập trở về. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Tô Lâm An cũng lên cơn giận dữ. Mắng, ngươi có bản lĩnh đập ta. Ngươi tại sao không đi vực ngoại tìm nàng a, mẹ nàng. Nàng cũng không biết chính mình nương là ai đâu. Thân thể này nguyên bản cũng không phải là nàng đây. Rời Ngộ Thiên động tác bỗng nhiên một trận. Hắn kinh ngạc nhìn xem trong chén Tô Lâm An. Bỗng nhiên thâm trầm nở nụ cười. Ta đương nhiên sẽ đi tìm nàng. Đón nàng về nhà nha. Trong cặp mắt kia, có khiến người ta run sợ lãnh quang. Huyết nhục tu bổ thần hoàng cầu gãy. Mới có thể lần nữa kết nối vực ngoại. Không phải sao, cách chương.